nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 139, Trường Yên Lạc Nhật cô thành bế chưa beta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vãn Nguyệt cưỡi Long Nhiễm một đường chạy nhanh về tới phủ Nguyên Soái. Khi căng thẳng được giải tỏa, cảm giác đau đớn trên tay càng thêm rõ ràng, khiến cho Lâm Vãn Nguyệt đang ở trong không khí đã có chút mát mẻ của Bắc Cảnh vẫn đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì một trận này, Lý Nhàn không có cách nào ra khỏi thành. Lâm Vãn Nguyệt nhảy xuống Long Nhiễm Bảo Câu, rảo bước tiến vào soái phủ. Sớm có hạ nhân chạy tới thông chi Lý Nhàn. Lý Nhàn ngồi ngay ngắn ở chính sảnh, trên án nhỏ bày hai chén trà ấm áp chờ đợi Lâm Phi Tinh trở về. Lâm Vãn Nguyệt bước vào cửa chính sảnh, nhìn thấy Lý Nhàn bình yên vô sự ngồi ở chỗ kia. Những lời nói trong lòng vẫn như cũ không chịu khống chế thoát ra. Công chúa, ngươi không sao chứ? Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh đổ mồ hôi đầy mặt, đứng dậy đón. Ta không có việc gì, nhưng thật ra phò mã đánh một trận vất vả. Mau ngồi xuống uống chén trà, vẫn còn ấm đấy. Lâm Vãn Nguyệt cùng Lý Nhàn song song ngồi xuống. Nhìn thấy nước trà, Lâm Vãn Nguyệt thật đúng là cảm thấy khát. Nâng chén trà lên trong nháy mắt, cơ bắp trên mặt run rẩy. Lạch cạch, một tiếng, chén trà rơi xuống đất. Nha hoàn đứng ngoài cửa lập tức đi đến. Lâm Vãn Nguyệt rũ cánh tay nói. Các ngươi trước đi xuống đi, không cần ở lại hầu hạ. Vâng, biểu tình chịu đau đớn của Lâm Phi Tinh cũng không có thoát khỏi đôi mắt của Lý Nhàn. Lý Nhàn nhìn từng giọt mồ hôi theo sườn mặt Lâm Phi Tinh nhỏ xuống. Lúc này thời tiết Bắc Cảnh sớm không phải là thời điểm làm cho người ra mồ hôi, lại thương đến cánh tay. Tuy là một câu nghi vấn, nhưng lại mang khẩu khí trần thuật. Lâm Vãn Nguyệt nhếch miệng cười, thấy không thể gạt được Lý Nhàn, dứt khoát thẳng thắn thừa nhận. Ân, kéo cung bị thương cánh tay. Quá trình cụ thể ngươi hỏi Ngọc Thụ là được. Ta liền không lắm lời, trở về tìm ngươi có chuyện khác muốn nói. Lý Nhàn than nhẹ một tiếng, không khỏi nhớ lại 3 năm trước đây. Bộ dáng Lâm Phi Tinh đứng ở trên tường thành kéo cung, sườn mặt quật cường kia, ở trong ký ức của nàng hãy còn mới mẻ. Nghĩ đến một trận vừa mới kia, người này lại tái phát tính tình quật cường kia đi. Lý Nhàn có chút cảm khái. Một người quật cường như vậy, cư nhiên sẽ cam tâm tình nguyện tiếp thu chuyện chính mình biến thành quân cờ bị người tùy tiện xếp vào thế cục. Phò mã có điều gì muốn nói? Uống nước xong rồi nói sau. Lý Nhàn đem chén trà của chính mình đẩy cho Lâm Phi Tinh. Lại nghĩ đến cánh tay người này mới vừa bị thương, ngẩng đầu lên, quả nhiên thấy Lâm Phi Tinh vẻ mặt khó xử, gian nan nâng cánh tay, cơ mặt run rẩy, hắn vẫn không rên một tiếng, cắn răng dùng tay đưa qua cầm lấy chén trà. Lý Nhàn đứng dậy, đi đến bên người Lâm Phi Tinh, ôn nhu vươn tay, ngăn Lâm Phi Tinh lại. Lâm Vãn Nguyệt chỉ cảm thấy mờ u bàn tay mềm nhũn, băng băng lãnh lãnh thực thoải mái. Nàng nhìn tay Lý Nhàn, ngây ngẩn cả người. Từ lần trước đem lời trong lòng nói hết ra, nàng đã thật lâu không có cùng Lý Nhàn thân mật như thế. Ta tới đây. Lâm Vãn Nguyệt nghe được thanh âm Lý Nhàn, ngẩng đầu, chớp chớp mắt nhìn Lý Nhàn, không hiểu Lý Nhàn muốn làm cái gì. Lý Nhàn bất đắc dĩ với sự chỉ độn của Lâm Phi Tinh, nhấp nhấp miệng. Lâm Vãn Nguyệt lúc này mới có chút hiểu ra hàm nghĩa trong lời Lý Nhàn nói. Nàng ngốc ngốc nhìn Lý Nhàn, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin tưởng, chậm rãi rút tay về. Lý Nhàn bưng chén trà lên, đưa tới bên môi Lâm Phi Tinh. Sau khi hô lệnh nhiều như vậy, lại chảy một thân ướt đẫm mồ hôi, làm cho đôi môi khô ráo của Lâm Phi Tinh trở nên trắng nhợt. Lâm Vãn Nguyệt, ừng ực, đem trà trong chén uống ừng ực. Nàng cảm giác trà này là nước trà ngọt nhất mà nàng từng uống. Lý Nhàn thình lình lộ ra một chút ôn nhu làm Lâm Vãn Nguyệt không biết làm thế nào. Đại não nàng trống rỗng, chỉ có thể nghe được tiếng trái tim chính mình đập như nổi trống. Thẳng đến khi Lý Nhàn ngồi trở lại vị trí của mình, ra tiếng gọi nàng rất nhiều lần, nàng mới lấy lại tinh thần. Phò mã, công chúa. Lý Nhàn có chút bất đắc dĩ, Nàng không rõ Lâm Phi Tinh vì cái gì lại không chịu hết hy vọng với nàng. Càng không rõ chính mình như thế nào liền nghĩ đến việc sẽ uy hắn uống nước. Phò mã có chuyện gì muốn nói? Nga, Nga, công chúa, ta muốn ngươi viết thư trình báo phụ hoàng. Chiến sự Bắc Cảnh thường xuyên nổ ra. Không nên hồi kinh. Lý Nhàn trầm ngâm một lát. Trả lời, này chỉ sợ không thành. Linh cữu Ung Vương huynh đã lưu lại nhiều ngày. Cứ chậm trễ kéo dài không đi chỉ sợ không ổn. Ít nhiều Bắc Cảnh cuối thu mát mẻ. Bằng không, ta nghĩ phụ hoàng cũng không hy vọng Ung Vương huynh hồn vô quy y, linh hồn không có trốn quay về. Phò mã nếu lo lắng, ta mang thêm nhiều người thêm một chút là được. Không được, ngươi vô luận như thế nào cũng không thể đi. Ngươi một người lên đường. Dù mang thêm nhiều người ta cũng không yên tâm. Lý Nhàn không có trả lời. Lâm Vãn Nguyệt đối với Lý Nhàn như vậy sớm thành thói quen. Bình tĩnh lại tiếp tục nói. Ngươi nghe ta nói. Sự tình khẩn cấp. Ngươi đem những gì ta nói trong chốc lát nữa đúng sự thật đăng báo lên cho phụ hoàng. Hắn sẽ lý giải. Đại quân Hung Nô vừa rồi mới tấn công. Thô sơ giản lược phỏng chừng ít nhất có 10 vạn trở lên. Hơn nữa trong quân Hung Nô xuất hiện 4 đài đầu thạch xa. Lý Nhàn trong lòng nhảy dựng. Nhìn Lâm Phi Tinh. Lâm Vãn Nguyệt tiếp tục nói. Ta tòng quân 5 năm, chưa từng gặp qua người Hung Nô dùng loại vũ khí công thành sắc bén như đầu thạch xa này. Hơn nữa ta lật xem qua rất nhiều thư tịch, đây là lần đầu tiên người Hung Nô dùng đầu thạch xa. Đầu thạch xa này người Hung Nô bọn họ sẽ không chế tạo. Cũng không cần phải chế tạo, nội chiến trong Hung Nô căn bản không dùng được. Đây có nghĩa là gì? Đả đảo Riap lậu theo dõi chuyện tại. https://www.wattpad.com user matfox 9420. Lời Lâm Vãn Nguyệt nói đột nhiên im bặt. Hai người liếc nhau, tâm ý tương thông. Này có nghĩa là bên trong Hung Nô có gian tế nước ta, vì bọn họ cung cấp kỹ thuật chế tạo đầu thạch xa. 4 đài đầu thạch xa đã thu được, ta đã sai người đem đầu thạch xa kéo vào trong thành. Công chúa nếu cảm thấy hứng thú trong chốc lát có thể đi nhìn xem. Nhìn xem đầu thạch xa này của người Hung Nô so với loại của Ly quốc ta. Có gì bất đồng, cũng may lần này Hung Nô vội vàng mà đến. Chỉ dẫn theo 4 đài đầu thạch xa, cũng không có hình thành quy mô công kích gì lớn. Thế nhưng tiếp theo có ai biết trước được. Ta biết Dương Quan Thành khả năng cũng không an toàn, nhưng Hung Nô lại quỷ dị như thế. Ta sợ gian tế biết được hành tung của ngươi. Ở giữa đường gây bất lợi đối với ngươi. Phụ hoàng không phải đã hạ chỉ để Tề Vương huynh mang binh tiếp viện sao? Đến lúc đó ngươi lại đi. Ta tự mình hộ tống ngươi cũng được. Hoặc là thỉnh Tề Vương huynh hộ tống ngươi cũng được. Tóm lại ngươi hiện tại không thể đi. Lâm Vãn Nguyệt một hơi nói xong. Thật mạnh ho khan. Vừa rồi kéo cung quá mạnh. Ảnh hưởng tới lồng ngực. Nguyên bản cho rằng nghỉ ngơi một chút nội thương sẽ khỏi hẳn. Không nghĩ tới vận động kịch liệt cộng với cảm xúc kích động. Khiến ngực nàng quay cuồng một trận. Lý Nhàn có chút lo lắng liếc mắt nhìn Lâm Phi Tinh một cái. Gật đầu nói. Nếu như thế, ta tức khắc viết một phong thư gửi cho phụ hoàng. Báo cáo nguyên do. Hơn nữa chuyện đầu thạch xa này. Càng phải cho phụ hoàng biết được trước tiên. Lâm Vãn Nguyệt thật vất vả mới ngừng ho khan, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, tiếp tục nói, không sai, ta yêu cầu triều đình đổi công thợ tới, chế tạo hộ thành nỏ tới khắc chế đầu thạch xa, lần này bất quá chỉ bằng 4 đài đầu thạch xa đã đánh ta trở tay không kịp. Lần sau nếu hình thành một trận đầu thạch xa quy mô, lại phối hợp với thang mây cùng công thành mộc, trận chiến này liền sẽ càng khó đánh. Phò mã không cần quá mức kích động. Sự tình cuối cùng rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Nói Lý Nhàn lại rót một chén trà đưa cho Lâm Phi Tinh. Lần này Lâm Vãn Nguyệt dùng đôi tay nắm lấy. Tự đưa chén trà lên miệng uống. Công chúa sau đó có thể đi nhìn xem đầu thạch xa đã kéo trở về. Bang, một tiếng. Lâm Vãn Nguyệt thật mạnh đấm ở trên án. Vô cùng đau đớn nói. Ta nghĩ không ra. Phò mã suy nghĩ cái gì? Ta nghĩ không ra rốt cuộc là ai ở phía sau giúp người Hung Nô. Như thế nào có thể đi giúp người Hung Nô? Người Hung Nô cùng Ly Quốc ta có huyết hải thâm thù. Mỗi năm cướp đi của chúng ta bao nhiêu lương thực? Biên cảnh có bao nhiêu bá tánh gặp tao ương? Có bao nhiêu tướng sĩ nhiệt huyết chết trận ở trên mảnh đất này? Người Hung Nô đều là ác lang xa lạ. Ta không biết sau lưng còn có âm mưu gì nữa. Nhưng hiện giờ người phía sau là bá tánh Bắc Cảnh. Lại không mang tánh mạng tướng sĩ. Hiện giờ hắn dạy người Hung Nô dùng đầu thạch xa. Người Hung Nô một khi nếm được ngon ngọt rồi. Về sau sẽ dùng càng nhiều vũ khí công thành sắc bén tới đối phó Ly Quốc. Tương lai không bao lâu sau. Không biết sẽ hy sinh thêm bao nhiêu quân sĩ. Lâm Vãn Nguyệt càng nói càng kích động. Ngực một trận quay cuồng. Lại lần nữa ho khan. Lý Nhàn cắn cắn môi dưới. Sắc mặt tối tăm. Có một số việc nàng cần phải biết rõ ràng. Ta mặc kệ. Ta muốn tiên hạ thủ vi cường. Trước khi Hung Nô không có đại quy mô chế tạo đầu thạch xa. Khiến cho các bộ Hung Nô bị thương nặng. Tốt nhất có thể dập nát liên minh của bọn họ. Lâm Vãn Nguyệt không đầu không đuôi bỏ xuống một câu như vậy. Đứng dậy. Sải bước đi khỏi chính sảnh. Lý Nhàn nhìn thân ảnh Lâm Phi Tinh biến mất không thấy. Ở trên chỗ ngồi trầm mặc thật lâu sau. Mở miệng kêu. Tiểu tử, có nô tí. Điện hạ có gì phân phó. Ánh mắt Lý Nhàn lóe lóe. Lạnh lùng nói. Kêu U Cầm tới gặp bổn cung. Vâng. Lâm Vãn Nguyệt đi vào đại trướng. Tất cả tướng quân có quân hàm phó tướng trở đều trình diện. Trong đại trướng bày hai hàng ghế. Ngồi đầy người. Còn có một ít là đứng. Đại trướng rộng lớn lúc này có vẻ thực chen chúc. Đại soái, Lâm Vãn Nguyệt gật gật đầu. Đi đến sau đại án ngồi xuống. Thủ vị tả hữu có hai cái ghế dựa. Người ngồi lần lượt là Bạch Duệ Đạt cùng An Thừa Bật. Lâm Phi Tinh đối với hai người hỏi. Sự tình đã công đạo rõ ràng. Vâng, vậy nói một chút đi. Chư vị tướng quân cũng đều đừng câu nệ. Tiếp thu ý kiến quần chúng. Các ngươi cảm thấy trận kế tiếp phải đánh như thế nào? An Thừa Bật dẫn đầu nói. Đại soái, mặt tướng tòng quân hơn 20 năm. Chưa bao giờ gặp qua người Hung Nô sẽ sử dụng đầu thạch xa. Thuộc hạ cho rằng lần này liên quân Hung Nô có gì đó rất kỳ quặc. Bạch Duệ Đạt trả lời. Không sai. Đầu thạch xa này uy lực chúng ta vừa rồi cũng đã được kiến thức. Cũng may chỉ có 4 đài. Nếu hình thành quy mô lớn, hậu quả chỉ sợ không dám tưởng tượng. Bạch Duệ Đạt nói xong. Các vị tướng quân trong trướng sôi nổi gật đầu. Sâu sắc tán đồng. Lâm Phi Tinh đem thân mình dựa về phía sau một chút. Nói, ý tứ của Phụ Hoàng. Liên quân Hung Nô lần này thế tới rào rạt. Hiện giờ bá tánh Bắc Cảnh đã triệt thoái về phía sau. Phụ Hoàng hy vọng quân ta có thể chiếm cứ địa lợi lấy thủ làm chủ. Chậm rãi đợi trời đông giá rét. Giảm bớt không tổn thương cần thiết. Lấy thiên thời khắc địch. Nhưng ta cho rằng, trước khác nay khác, lúc trước người Hung Nô chưa từng có đầu thạch xa. Quân ta chỉ cần dựa vào lợi thế tân thành thủ một trận. Tình thế hiện giờ, cấp bách, càng kéo dài đối với quân ta càng bất lợi. Đã có 4 đài đầu thạch xa. Muốn chế tạo một số lượng lớn cũng đều không phải là việc khó. Cho người Hung Nô thời gian sung túc. Lần sau lại đến, chỉ sợ cũng không phải chỉ 4 đài. Là 10 đài thậm chí càng nhiều. Người Hung Nô không có thành trì cố định. Chúng ta muốn chủ động xuất kích giống như biển rộng tìm kim. Thế nhưng Dương Quan Thành liền ở chỗ này. Chúng ta không thể một mặt bị động chịu đòn. Mặt tướng cho rằng lời đại soái nói rất đúng. Không sai. Một trận tử chiến. Nhi lang Bắc Cảnh không có hạng người tham sống sợ chết. Mặt tướng nguyện nghe theo đại soái điều khiển. Cách chương.